đến cùng là thứ gì mới làm những vị trí cao này sa vào hôn mê, vì sao lại diễn ra chư thần hoàng hôn, Ngân Trác đến cùng là gì? Mang theo đủ loại nghi ngờ, Trần Duệ tiếp tục đi cùng Tiffany trong hỗn độn giới. 7 ngày này, hai người từng gặp mấy cái xác to lớn, đều cẩn thận tránh ra. Tiffany gần như không ngủ không nghỉ, liên tục đi đường. Quang mang ống ánh trên người nàng ảm đạm đi nhiều, xem ra sinh mạng và tín ngưỡng tích trữ đã dần khô cạn. Trong hoàn cảnh này, với thực lực của nàng thì có thể nói ý chí của nàng vô cùng kiên định, giống như Trần Duệ cảm giác được khi giao lưu ngắn ngủi với nàng, Tiffany có một loại chấp niệm vượt quá tầm thường, hẳn không đơn thuần vì Ngân Trác, đây là một nữ hài có chuyện xưa. Đột nhiên, Tiffany dừng lại, đừng đi theo ta nữa, đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng trong mấy ngày này, tiếp tục đi theo thì ngươi sẽ chết. Trần Duệ không khỏi khẽ sửng sốt, trong lời của Tiffany không có ác ý mà như thể cảnh báo vậy, có lẽ là vì xem ở ân cứu mạng của hắn. Cái ân cứu mạng này là chỉ việc ở tàng thư các tầng tư, còn về trong hỗn độn giới thì trong lòng Tiffany coi hắn có ý đồ khác, xem ra sắp đến mục đích rồi mà chỗ kia cũng vô cùng nguy hiểm. Trần Duệ hơi trầm ngâm nói, như vậy nói cho ta biết làm sao mới ra khỏi đây được. Tiffany nhìn hắn một cái nói, nếu như đã không biết vì sao còn muốn đến. Trần Duệ nhún nhún vai không nói, hắn quả thực không biết, Sarin không nói gì cả, nhưng là trước khi tiến vào tầng 5 thượng cổ ma pháp tháp, Sarin từng nói một câu, vào lúc tất yếu ta cho phép ngươi triệu hoán phân thân của ta, không sai, đây hẳn là phương pháp có thể đi ra nhưng nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ được Ngân Trác thì cho dù triệu hoán Sarin cũng không thể đi ra. Tiffany lắc lắc đầu tiếp tục đi về phía trước, Trần Duệ vẫn đi theo cười nói, nếu như phía trước có nguy hiểm thì ta càng không thể rời đi. Ta từng nói rồi ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiffany nhíu nhíu mày cuối cùng không lên tiếng. Trong lòng nàng, hai từ bảo vệ kia vô cùng vụng về. Cả trẻ con cũng không lừa được nếu đã không nghe lời khuyên thì mặc ngươi tự tìm đường chết. Ước chừng một ngày sau, phía trước cuối cùng phát sinh biến hóa. Không phải cảnh tượng vũ trụ nữa mà từng đoàn mờ mịt che phủ rộng khắp. Trần Duệ có thể cảm giác được khí tức hủy diệt thuần khiết trong đó. Loại khí tức này cho dù là siêu giai cường giả cũng không tránh được run rẩy nhưng Tiffany lại không chút do dự tiến vào. Quả nhiên vừa tiến vào hai người đã bị lực lượng hủy diệt bao phủ. Đây là lực lượng của pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc trong không gian này có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Càng tiến lên thì sức mạnh hủy diệt lại càng mạnh. Nếu như nói không gian lúc trước cắn nuốt sinh mệnh lực và tín ngưỡng lực thì ở đây là phá hủy, tổn hao gấp 10 lúc trước. Không chỉ có hao tổn, thân thể Trần Duệ cũng bắt đầu hơi chút tiêu tán. Hắn khẽ động tâm niệm thi triển pháp tắc hủy diệt lĩnh ngộ được, tình thế lập tức thay đổi, hai loại pháp tắc bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau không ngờ nhất thời tiến vào giằng co, quang hoa trên người Tiffany bắt đầu sáng lên, thân thể nàng tựa như không sợ lực lượng hủy diệt này nhưng vẫn cần duy trì lực tín ngưỡng và sinh mạng phát ra. Trần Duệ nhìn ra được quang hoa tuy sáng nhưng lực lượng lại vô cùng mỏng, như là lóng lánh trước khi chết vậy, Tiffany có hiểu rõ điểm này nên nàng đột nhiên gia tốc dùng toàn lực bay về trước. Như muốn giành giật từng phút từng giây, mờ mịt phía trước như có biến hóa, không phải là mê mang nữa mà như mơ hồ ngưng thành hình, lúc này lực lượng hủy diệt bất kể chất hay lượng đều đã đạt đến mức khủng bố, ngay cả hủy diệt pháp tắc của Trần Duệ cũng bắt đầu thua cuộc mà sinh mệnh lực và tín ngưỡng lực đã giảm sút bằng tốc độ làm người líu lưỡi, quang hoa quanh người Tiffany bỗng đại thịnh nhưng giống như Trần Duệ suy đoán, đằng sau lóng lánh này là nhanh chóng ảm đạm, không. Tiffany liều toàn lực xông lên phía trước như muốn đạt đến mục đích trước khi quang hoa tan biến nhưng những quang hoa này đã dập tắt, hủy diệt pháp tắc khủng bố triệt để bao lấy nàng. Tiffany mất đi quang hoa bảo vệ giống như xích lõa đối mặt núi đao biển lửa. Trên mặt nàng lộ vẻ tuyệt vọng rõ rệt thể chất quang ám đồng thể của nàng hoàn toàn có thể chịu loại pháp tắc này nhưng ý thức và linh hồn của nàng sẽ bị lao đi trở thành công cụ mất đi linh hồn. Cũng có nghĩa rằng Tiffany chính thức tử vong. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ có thể triệt để khôi phục thân tự do, lão sư Satan cũng đồng ý đáp ứng một yêu cầu của nàng, đây mới là động lực lớn nhất của nàng, nhưng là mấy ngày này nàng liều mạng đi đường nhưng vẫn chậm, dù cho chỉ chậm một bước nhưng vẫn là chậm, chỉ cách một bước, phân rõ sinh tử, tín ngưỡng lực và sinh mệnh lực chuẩn bị từ trước tiêu hao rất nhiều trên đường kết quả là sắp đến mục đích rồi thì lại cạn sạch, thật không cam tâm chết ở đây, còn muốn đi nơi đó. Còn muốn gặp mẹ. Ngay khi ý thức của Tiffany dần mơ hồ, một khí tức đặc dị bao lấy nàng làm cho nàng có cảm giác ấm áp, thật giống như được ôm mẹ trong giấc mơ vậy. Thần trí Tiffany nhanh tỉnh lại phát hiện bị kẻ tâm trí khó dò kia ôm vào lòng, tín ngưỡng lực và sinh mạng lực từ hắn không ngừng đưa vào thân thể nàng chống lại hủy diệt pháp tắc xâm thực. Nhãn thần Tiffany dần lạnh lại, thân thể nàng cũng căng cứng nhưng không dãy dụa, bởi vì nàng biết nếu như không có lực lượng này bảo vệ, linh hồn nàng sẽ bị mạt sát, đến lúc đó cho dù thân thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không có ý nghĩa gì. Không ngờ thực lực kẻ này lại mạnh đến vậy, sinh mệnh lực và tín ngưỡng lực dường như vô cùng vô tận tiến hành đối chiến với hủy diệt pháp tắc. Đáng tiếc hắn cứu nàng vì ngân tráp, đợi lát nữa tìm thấy ngân tráp nàng sẽ mất đi giá trị. Bên kia, Tiffany chỉ vào một hướng, trước mắt nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mượn người này tìm đến ngân tráp sau đó lại tính. Trần Duệ theo phương hướng Tiffany chỉ nhanh chóng tiến lên, xuyên qua khoảng mờ mịt, cảnh tượng trước mắt hơi biến đổi, liền nhìn thấy một cung điện. Đây là một cung điện huy hoàng, khí thế uy nghiêm, trong tích tắc nhìn thấy cung điện, hủy diệt pháp tắc của Trần Duệ cũng tan vỡ. Cung điện này phát ra hủy diệt pháp tắc thuần túy nhất, mạnh hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, nó có thể phá hủy bất cứ vật gì. Hủy diệt pháp tắc của Trần Duệ nhanh chóng bị đánh vỡ. Trần Duệ bản năng cảm giác được một giây sau tan vỡ chính là thể xác và linh hồn của hắn, dù là nộ vương khải cũng không ngăn được, cho nên hắn không chút đắn đo dung hợp lực lượng tu la. Trong nháy mắt hóa thân tu la, lực lượng cuộn trào đã xuyên thấu thân thể Trần Duệ. Trần Duệ rõ ràng cảm giác được thân thể không bị tổn thương, ngược lại giữ được một phần lực lượng pháp tắc, lĩnh ngộ tăng thêm lực lượng pháp tắc bản thân một ít. Phần không giữ lại được kia thì dần tiêu tan. Hiện tại nhìn hướng tòa cung điện, cảnh vật đã phát sinh biến hóa, không phải thực thể hay huyễn tượng mờ mịt mà là lực lượng hủy diệt pháp tắc tổ hợp thành. Đó là một cung điện hủy diệt pháp tắc. Tiffany kinh hãi nhìn Trần Duệ không sao cả. Vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được pháp tắc của Trần Duệ sụp đổ nên nghĩ hắn phải chết, không ngờ vẫn bình yên vô sự. Cho dù là lão sư nàng, thần Satan cường đại cũng không dám đặt chân đến đây, cho nên mới hao hết tâm cơ tính toán cẩn thận bồi dưỡng quân cờ là nàng. Không ngờ nam nhân này lại có thể. Trần Duệ ôm lấy Tiffany xuyên qua toàn cung điện, tĩnh lặng lĩnh ngộ ảo diệu pháp tắc. Hắn có thân thể tu la, những pháp tắc này với người khác là vũ khí nguy hiểm trí mạng nhưng với hắn là dinh dưỡng đại bổ. Mà Tiffany có quan ám đồng thể cũng có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này. Chỉ cần Trần Duệ duy trì tín ngưỡng lực và sinh mệnh lực, ý thức của nàng sẽ không bị mạt sát. Sau khi đại khái hiểu rõ pháp tắc, Trần Duệ rõ nét cảm giác được cả cung điện phản phất như thiên sử thi pháp tắc. Nhưng án theo cơ cấu này hẳn phải có một điểm bắt đầu, mà điểm bắt đầu này chính là mục tiêu nhiệm vụ ngụy thần, ngân tráp. Ngân tráp ở bên trong hủy diệt cung điện này. Chương 900, ngân tráp. Sau khi lĩnh ngộ được pháp tắc tại cung điện hủy diệt, Trần Duệ cuối cùng cũng phát hiện ra, tòa cung điện này chắc hẳn là diễn sinh ra từ căn nguyên, hoặc có thể nói cung điện hủy diệt là huyễn cảnh mà căn nguyên biến ra. Đương nhiên, cái huyễn cảnh này không phải dùng để dọa người mà là để giết người. Căn nguyên ở bên trong cung điện, khả năng là ở một nơi nào đó, cũng có thể là không ở nơi nào. Nhưng chỉ cần pháp tắc của tòa cung điện này bị phá thì hắn có thể tìm tới nơi chứa đựng căn nguyên. Chẳng qua, pháp tắc chi lực của cung điện hủy diệt cho dù là ngụy thần cũng không thể nào thừa nhận được, chứ đừng nói tới phá hủy. Pháp tắc hủy diệt cũng không phải đơn nhất mà là có thể diễn sinh biến hóa ngàn vạn. Lý giải của mỗi thứ khác nhau nhưng vạn pháp quy tông, căn nguyên vẫn là tương đồng. Có phân thân tu la đặc thù này, Trần Duệ có thể chạm đến một bộ phận căn nguyên chi lực, đáng tiếc lĩnh ngộ và lý giải của hắn vẫn chỉ ở giai đoạn sơ cấp, không cách nào đạt tới độ cao chân chính của căn nguyên. Cung điện hủy diệt là vật hiện hóa do căn nguyên pháp tắc diễn sinh, ở tầng thứ hiện tại của Trần Duệ, nếu muốn đánh vỡ pháp tắc chi lực của cung điện là không có khả năng, nhưng hắn cũng không cần phải dùng lực lượng tuyệt đối tới để áp chế. Đê dài ngàn dặm vỡ do tổ kiến, về mặt lý luận, chỉ cần làm hỏng một bộ phận then chốt nào đó, hắn có thể khiến cho cung điện tự động tan vỡ, chỉ có căn nguyên chi lực mới có thể ảnh hưởng tới then chốt của căn nguyên. Cho nên, Trần Duệ cần lực lượng của Tu La trợ giúp. Tu La là một thân thể hủy diệt do ngân tráp diễn sinh ra, bản thân cũng đại biểu cho một bộ phận căn nguyên. Đương nhiên, lý luận và thực tiễn vẫn khác nhau rất nhiều. Trần Duệ mò mẫm nửa ngày, dựa vào lực lượng của độ sâu phân tích cũng chỉ lý giải được cơ cấu pháp tắc của cả cung điện nhưng lại không hề phát hiện ra một chỗ then chốt nào có thể tạo thành ảnh hưởng lớn cả. Cũng giống như một học sinh tiểu học viết văn chưa được thành thạo nhưng lại muốn sửa bài của một tác gia đã thành niên, rõ ràng có bút, biết chữ nhưng lại không biết phải sửa ở chỗ nào. Tiffany nằm trong lòng Trần Duệ, không hề dãy dụa hay can nhiễu gì. Nàng chỉ yên tĩnh nhìn hắn bay tới bay lui trong cung điện, nàng hiểu người này đang tìm ngân tráp. Chỉ là cho dù một cái chìa khóa, nhưng nàng cũng phải lợi dụng một nghi thức tế tự nào đó, hy sinh đi một số thứ mới có thể tìm nổi ngân tráp. Người này muốn trực tiếp tìm kiếm thật đúng là vọng tưởng. Vấn đề là hiện tại nàng đã rơi vào tay người ta,

Mắt lớn cùng rắn cổ cũng khôi phục lại hình người, tay hai người nắm chặt lấy nhau, một cổ lực lượng kinh người hình thành dưới sự giằng co giữa hai bên. Trên biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, khi thì lao nhanh, khi thì khựng lại, đường kính khoảng chừng 1.000 cây số, ngân tráp đang dung hợp kia bồng bềnh trong không trung. Ngay lúc này, tiếng nói của Sarin vang lên trong đầu Trần Duệ, thì ra Sarin luôn bảo vệ Trần Duệ, mục đích chính là vì một khắc này, hắn vừa mới sử dụng toàn lực tách ngân tráp ra khỏi Satan, lại âm thầm ra lệnh cho Trần Duệ cướp lấy, chỉ cần đắc thủ thì hai cái ngân tráp sẽ đều là của Sarin hắn. Trần Duệ tâm niệm chuyển nhanh, thân hình khẽ lắc một cái đã hiện ra phía trước ngân tráp, cánh đen sau lưng Satan vỗ mạnh tạo ra một cổ lực lượng cường đại, con mắt thứ ba của Sarin bắt đầu đổ máu. Cho dù phải liều mạng tổn thương thân thế hắn cũng phải khống chế Satan cho bằng được. Bàn tay Trần Duệ lúc này đã tiếp cận ngân tráp, Satan bỗng nở một nụ cười kỳ dị, hai cái tráp vốn đang quấn lấy nhau liền mạnh mẽ tách ra. Tà đồng chi lực của Sarin đang bọc chặt ngân tráp khi trước nháy mắt bị chấn tan, một cổ lực lượng hủy diệt to lớn trong giây lát tràn ngập cả không gian, vòi rồng trên biển lập tức tan vỡ, ngay cả Satan và Sarin cũng không chịu nổi lực lượng đáng sợ này, thân thế bắt đầu xuất hiện thương tổn chồng chất. Trần Duệ đứng mũi chịu sào, nhờ thế chất đặc thù kiên trì được một chút, cuối cùng chống đỡ không nổi, thân thế giống như khí cầu phình to lên. Bùng một tiếng, cả người liền nổ tung, chương 903, người chiến thắng. Trong tích tắc, Trần Duệ nổ tung, một Trần Duệ khác cỡ nơi nào đó quyết đoán dùng siêu cấp hệ thống dẹp bỏ hoàn toàn tia lực lượng tà đồng cuối cùng còn sót lại, dưới cảm ứng linh hồn của Sarin, hạt giống kế trên người tên bột nhân kia triệt để bị hủy diệt. Trước kia hắn còn hơi nghi ngờ vì sao không cảm ứng được khí tức tà đồng trên bột nhân, hiện tại tận mắt nhìn thấy Trần Duệ tử vong, hạt giống tà đồng bị hủy diệt, nghi ngờ tự nhiên tan biến. Đương nhiên, với Sarin mà nói, sinh tử của tên kiến hôi này không đáng quan tâm, lực chú ý của hắn tập trung vào ngân tráp, Satan vẫn không khống chế ngân tráp đóng lại, hiện tại hai bên đều đang cố hết sức để chống đỡ lại lực hủy diệt căn nguyên của ngân tráp, hủy diệt căn nguyên của hai ngân tráp. Không đơn giản như là một cộng một, cho dù mới chỉ dung hợp chưa đến một nửa nhưng uy lực mà nó phát ra đã vô cùng khủng bố, ngay cả thân thế của ngụy thần cũng không thế nào chịu đựng, bắt đầu bị chôn diệt. Sarin có năng lực tái sinh cực mạnh của nguyệt hồn chi thế, vốn có ưu thế tuyệt đối ở phương diện chịu đựng và tái sinh, nhưng lực lượng bình thường căn bản không thể so sánh với lực hủy diệt này, nó chính là lực căn nguyên mạnh nhất, ngụy thần cũng không thể thừa nhận. Mà Satan trước cuộc chiến đã dung hợp được dung khí là một ngân tráp có đặc tính đặc biệt có thể cất chứa lực hủy diệt này, ngược lại chiếm ưu thế. Hơn nữa trước đó Sarin vì muốn Trần Duệ đoạt được ngân tráp mà không tiếc thi triển bí thuật, liều mạng thụ thương đế cầm cố Satan, vì thế thân thế bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, không ngờ có điếm không duy trì được. Sarin không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ mình đã trúng kế của Satan, cứ tiếp tục như vậy không những không lấy được ngân tráp mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Lần này quả thật lỗ nặng, không chỉ mất một tên bột nhân mà ngân tráp đã dâng đến tận miệng cũng bay đi, nhưng là một ngụy thần tồn tại đã lâu, Sarin càng hiểu rõ hơn bất cứ người nào khác sự quan trọng của sinh mạng, ngân tráp tuy là một đồ vật tốt nhưng vẫn không trọng yếu bằng tính mạng, huống hồ hiện tại chỉ có hai cái ngân tráp, lại không thế nào gom đủ hủy diệt chi thư, Satan cũng không đạt được chỗ tốt thực chất gì. Nghĩ đến đây, Sarin cắn răng thi triển bí thuật thiêu đốt một lần nữa, thân thế hóa thành một làn khói nhẹ vùng thoát khỏi thế giằng co. Không gian xung quanh làn khói xuất hiện lượng lớn vết nứt, nó nhanh chóng chui vào bên trong rồi biến mất, ngân tráp chậm chậm hợp lại, khí tức hủy diệt cũng dần dần tan biến. Satan hít sâu một hơi, thân thế bị tàn phá vốn đang mờ nhạt lần nữa hiện rõ nét, hoàn chỉnh trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười đắc chí, không nghi ngờ gì hắn là người chiến thắng trong sự kiện thần bí lần này, chỉ là lão cáo già như Satan cũng không biết hắn không phải là người thắng duy nhất. Kẻ chiến thắng còn lại chính là tên nhân loại đã chết, Trần Duệ, còn người nổ tung dưới khí tức hủy diệt kia là siêu điển viên đóng thế, Tu La. Chân thân của Trần Duệ sớm đã tiến vào tinh không chi môn, hắn không ngu đến mức trực tiếp đi đối mặt với phân thân của hai vị ngụy thần, thực tế là chân thân. Trước khi đi hắn giao triệu hoán tà đồng huy chương của Sarin cho Tu La, Trần Duệ đế Tu La ở lại chỗ đó không phải đế đoạt lấy ngân tráp, đồ vật kia là vật nóng phỏng tay. Cái tên Gil của hắn vẫn còn lưu lại ở chỗ Sarin, cho dù có may mắn lấy được thì cũng sẽ liên lụy đến thân hữu, hơn nữa vĩnh viễn không được an tĩnh. Theo kế hoạch, mục đích của Tu La là đi chịu chết, chết trước mắt Sarin, triệt tiêu cái tên Gil này, cũng là đế Satan thấy, triệt đế diệt trừ tai họa ngầm còn lại nào đó. Trước khi có được lực lượng có thế chân chính đối kháng lại Sarin,